Bí mật phù thủy phần 2. Chương 63, chép 63, an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 63, an toàn. Đáp chổi thần xuống ngay trước cửa ký túc xá. Nó và hắn vội vã chạy vào bên trong. Giày cũng vừa đến kịp lúc. Cũng vội vã chạy vào phòng với hai chiếc lọ, một đựng lông phượng hoàng lửa, một đựng máu của rồng địa ngục. Bên trong, căn phòng nhỏ vô cùng đông đúc. Anh, Sapphire, Jean và Kai ngay khi vòng thi thứ tư kết thúc đã vội vã đến ngay nơi này. Nioko và Shizuna tuy không thân thiết gì với Hinata cho lắm nhưng cũng theo cha mẹ mình đến xem tình hình Hinata. Kiyoshi thì tuân theo mệnh lệnh của Toshiro. Không thể không có mặt tại nơi này. Thấy nó đã về, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nó. Sapphire vội vã lên tiếng. Ryu, thế nào rồi? Tớ có nghe Green nói sơ qua tình hình. Hinata sẽ không sao chứ? Nó khẽ mỉm cười với mọi người rồi đáp lời. Tớ và anh Gen nhất định không để Hinata có bất kỳ mệnh hệ nào. Mẹ, con đem về rồi. Jay vừa chạy vào trong vừa hét lớn. Không thèm để ý đến xung quanh Nioko. Shizuna và Kiyoshi đang bất ngờ đến giường nào. Jay chỉ đơn giản đưa hai chiếc lọ thủy tinh cho nó. Hy vọng sẽ nhanh chóng giúp được cho Hinata. Hắn nhìn con trai mình. Lên tiếng. Làm tốt lắm con trai. Nó cầm lấy hai chiếc lọ từ con trai mình. Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Green đứng dậy. Nhường chỗ cho nó ngồi cạnh Hinata. Đến ngồi bên giường Hinata. Nó dùng phép thuật kiểm tra tình hình Hinata một lượt. Thở phào nhẹ nhõm. Nó vui mừng nhìn về phía hắn. May là máu của em đã có tác dụng. Tuy rất yếu nhưng Hinata đã có thể tự phục hồi dần rồi. Giờ thì, ta chỉ việc điều chế thuốc nữa thôi. Anh, tớ giúp gì được không? Cả anh, Sapphire, Jean và Kai đều đồng thanh lên tiếng. Nó nhìn mọi người bằng ánh mắt cảm kích vô cùng. Nó gật đầu, phải nhờ tới mọi người rồi. Ngừng một lúc, nó lên tiếng. Gen, anh dùng phép thuật dồn hết máu bầm và độc tố trong người Hinata vào một chỗ giúp em. Jay, con hãy giúp cha mình. Còn Sapphire, Jean, Kai, phiền ba người tạo một rào chắn bảo vệ trong khi anh Gen và Jay sử dụng phép thuật để đề phòng độc tố đi theo dòng chảy phép thuật làm họ bị thương. Đồng thời tiếp thêm sức mạnh giúp hai người họ. Được. Cả năm người theo chỉ thị của nó gật đầu. Rồi, nó quay sang nhìn anh. Anh và em, chúng ta cùng điều chế thuốc nhé. Em biết phép thuật trị thương của anh cũng rất cao. Anh gật đầu, mỉm cười nhìn nó. Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Nó cầm lấy đóa tuyết liên cùng hai chiếc lọ của dây chuẩn bị điều chế thuốc thì lúc này. Yu cũng vừa về đến nơi. Nó nhìn hết thảy mọi người còn lại rồi lên tiếng. Các con ra ngoài một lúc nhé. Green, Nioko, Kiyoshi và Shizuna đồng loạt gật đầu. Nhẹ bước ra ngoài. Riêng Yu vội lên tiếng. Con cũng muốn giúp. Lúc này, nó mới ngước mắt nhìn Yu. Nhận ra điều gì đó. Nó liền đáp lời. Việc ở đây đã ổn rồi. Hinata không có gì nguy hiểm đâu. Giờ con hãy đi chữa lành bàn tay của mình đi. Đừng lo lắng gì cả. Yu lúc này mới để ý đến bàn tay đang bị thương của mình. Nó đã nói vậy rồi. Yu đành ngoan ngoãn nghe lời bước ra ngoài. Để lại không gian cho nó tiến hành chữa trị cho Hinata. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. Nó dùng phép thuật của mình khiến tuyết liên, lông phượng hoàng lửa cùng máu của rồng địa ngục lơ lửng trong không trung. Anh và nó phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Một ngọn lửa thật mạnh mẽ bao trùm lấy cả ba thứ đang lơ lửng trên không trung. Ngay bên dưới ngọn lửa, một lớp màng phép thuật hình vuông với họa tiết kỳ lạ xuất hiện. Ngọn lửa phừng lên đầy mãnh liệt đốt cháy cả tuyết liên, lông phượng hoàng lẫn máu rồng địa ngục. Rồi phía trên chúng lại xuất hiện thêm một lớp màng phép thuật hình vuông tương tự, nhưng bên trên không phải ngọn lửa rực rỡ đầy mạnh mẽ mà là một lớp băng tuyết lạnh giá vô cùng. Hai luồng khí nóng lạnh đan xen vào nhau, tạo một thứ ánh sáng kỳ lạ, huyền bí. Nó tạo băng, anh tạo lửa, cả hai đẩy mạnh phép thuật của mình, dồn càng lúc càng nhiều phép thuật của bản thân vào để tạo thuốc trị thương. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua, đến khi cả anh và nó đều nhễ nhại mồ hôi thì ngay giữa nơi giao hòa giữa lửa và băng mới xuất hiện một vật gì đó hình tròn, mang một màu đỏ thẫm. Nó và anh nhìn nhau, cả hai không hẹn cùng nhau thu hồi phép thuật ngay lập tức. Vậy là, việc dung hòa tạo thuốc trị thương đã hoàn thành. Nó thở phào nhẹ nhõm lau đi mồ hôi trên mặt rồi cầm lấy viên thuốc tiến đến chỗ Hinata. Hắn ngước nhìn nó, lên tiếng, anh và Jay hoàn thành nhiệm vụ rồi đấy. Nó gật đầu, phiền mọi người tiếp tục duy trì một lúc. Tất cả đều gật đầu nhìn nó. Nó nhẹ nhàng đến bên cạnh đỡ Hinata dậy, ôm vào lòng, rất nhẹ nhàng. Nó đưa viên thuốc vừa mới tạo thành bỏ vào miệng Hinata, giúp Hinata nuốt xuống. Mọi thứ xong xuôi, Hinata được nó đặt nằm gọn gàng lại trên giường. Nó thở phào lên tiếng, rồi, mọi người nghỉ ngơi đi. Tất cả gật đầu, đồng loạt thu hồi phép thuật. Jay có vẻ đã thấm mệt nhưng vẫn hối hả chạy đến cạnh nó. Mẹ, Hinata, nó hiểu ý, đặt tay lên vai Jay lên tiếng. Ổn hết rồi, nhưng nhanh nhất thì đến sáng mai em con mới tỉnh được. Jay nghe được lời này, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Rồi, Jay nhanh chóng tiến đến ngồi cạnh bên giường, nắm chặt lấy tay Hinata, ánh mắt đầy vẻ yêu thương dành cho em gái. Hắn nhìn con trai mình một lúc rồi lên tiếng, chúng ta ra ngoài đi. Hinata giao cho Jay là ổn rồi. Tất cả gật đầu rồi đồng loạt bước ra ngoài. Cửa phòng vừa mở ra, nó đã thấy Yu đứng trước cửa, hối hả hỏi, Hinata sao rồi ạ? Từ bên ghế, Green cũng nhanh chóng chạy đến. Phải, Hinata thế nào rồi ạ? Có tỉnh được chưa? Anh khẽ buông tiếng thở dài, lên tiếng, có Zen và Ryu, Hinata chắc chắn không có chuyện gì rồi. Jay đang ở trong với Hinata. Giờ ta chỉ cần để con bé nghỉ ngơi và tỉnh lại mà thôi. Green thở phào nhẹ nhõm, trên mặt không giấu nổi nét vui mừng. Yu cũng có tâm trạng như Green nhưng lại nhanh chóng chạy thẳng vào phòng Hinata, không chịu ở bên ngoài. Lúc này, mọi người đều đã tập trung ngoài phòng khách. Kiyoshi khi nghe được Hinata đã ổn thì lập tức tạm biệt rồi trở về. Như vậy là có thể báo cho Toshiro biết được rồi. Và lại cậu cũng đang vô cùng lo lắng cho vết thương của Toshiro và cũng rất tò mò, tự hỏi sao Toshiro lại bị thương như vậy. Green, Shizuna và Nioko đã xin phép vào bếp chuẩn bị bữa tối cho tất cả mọi người vì cả ba đều biết ai nấy đều đã thấm mệt cả rồi. Riêng Nioko, tuy không biết nấu ăn nhưng Nioko vẫn muốn giúp đỡ Green và Shizuna một chút công sức. Bên ngoài phòng khách, nó tựa đầu vào vai hắn. Thật sự, ngày hôm nay đã khiến nó thực sự thấy mệt, mất nhiều máu, dùng nhiều phép thuật lại còn đi một quãng đường xa. Thử hỏi không mệt làm sao được. Anh và Safia nhìn nhau rồi cuối cùng, anh cũng lên tiếng. Việc làm của Haruko vào sáng nay là rất không đúng. Anh và Safia quyết định sẽ không để yên chuyện này. Vậy hai người định làm gì? Nó lên tiếng hỏi. Anh đáp lời, trước hết anh và Safia đã quyết định sẽ tước bỏ quyền thi đấu của Haruko. Phần còn lại, anh giao cho em và Zen quyết định, bởi lẽ con gái hai người là do Haruko làm cho thành ra như vậy. Nó có nét trầm ngâm rồi lên tiếng, dù gì thì Hinata cũng đã ổn rồi. Thêm vào đó, em thấy con bé Haruko có gì đó không bình thường, vậy nên Nó còn đang do dự không biết phải nói gì tiếp thì hắn đã cất lời. Chỉ cần tước quyền thi đấu là được rồi. Việc còn lại để tôi và Ryu suy xét thêm đã rồi sẽ nói tiếp. Anh, Sapphire, Jin và Kai nhìn nhau. Thoáng nét phân vân nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Nó nắm lấy tay hắn. Cảm giác trong lòng nó lúc này vô cùng ấm áp. Quả thật, không ai hiểu được ý muốn của nó bằng hắn. Bên trong phòng Hinata, Yu và Jay ngồi bên giường. Dõi mắt nhìn theo khuôn mặt đáng yêu. Tinh nghịch thường ngày giờ đã nhợt nhạt. Đầy yếu ớt mà thấy lòng mình xót xa. Mãi một lúc sau, Yu lên tiếng phá vỡ sự yên lặng trong căn phòng. Cậu lấy máu rồng địa ngục có vất vả lắm không? Jay vẫn chăm chú nhìn em gái mình. Lắc đầu. Không, tôi thấy rất khó hiểu. Khó hiểu. Yu tò mò nhìn Jay. Chờ đợi lời giải thích từ câu nói của Jay. Jay lúc này cũng quay mặt nhìn Yu. Đáp lời. Tôi biết rồng địa ngục là sinh vật rất dữ tợn. Rất mạnh mẽ và đặc biệt là có một bộ da cứng như sắt. Rất khó lấy được máu. Vậy mà, nhiệm vụ của tôi lại hoàn thành rất dễ dàng. Cậu nói rõ xem. Yu không nén được tò mò mà hỏi tiếp. Jay gật đầu rồi đáp. Lúc tôi và bé Pi đến, chúng tôi lập tức chiến đấu với rồng địa ngục. Thế nhưng, chỉ chém vài đường. Kết hợp với vài mũi tên mà đã có thể lấy được máu của nó. Lúc chiến đấu, tôi cảm thấy dường như nó di chuyển khá chậm. Có vẻ đã thấm mệt thì phải. Giống như nó đã từng dùng nhiều sức lực chiến đấu với một đối thủ trước khi cậu đến sao? Câu hỏi của Yu cũng chính là suy nghĩ của Jay. Chính vì vậy Jay không ngần ngại gật đầu rồi nói tiếp. Đúng vậy, và tôi nghĩ trận chiến đó cũng kéo dài khá lâu. Cũng rất kịch liệt bởi khi bước vào bên trong hang động của rồng địa ngục. Tôi thấy nơi đó khá tan hoang. Còn có vết máu tươi nữa. Cả hai lúc này đều trầm ngâm suy nghĩ nhưng rồi. Yu quay sang chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Hinata. Khẽ mỉm cười dịu dàng. Chúng ta không cần quan tâm chuyện đó làm gì. Có lẽ chỉ là tình cờ mà thôi. Nhưng dù sao đó cũng là may mắn cho chúng ta bởi lẽ nhờ vậy mà có thể nhanh chóng cứu Hinata hơn. Jay cũng gật đầu đồng ý với lời Yu nói. Rồi, nhìn thấy vết thương trên tay Yu. Jay có chút bất ngờ rồi như chợt hiểu ra. Jay chỉ lẳng lặng quay đi mà không nói gì. Lúc này, trong lòng Jay đã bắt đầu có thêm nhiều thiện cảm hơn với Yu rồi. Jay nghĩ thầm trong đầu. Em gái à, đã có người khác ngoài anh và cha mẹ vì em mà sẵn sàng quên đi bản thân mình rồi đấy. INDCSAP 63. Cách chương.